Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người tham gia yến tiệc bắt đầu nghị luận ồn ào, tin đồn nhanh chóng lan truyền. Tôn Tiểu Nhã, lực lượng mới xuất hiện ở xã hội thượng lưu. Ngồi vào trong xe, Tiểu Nhã lặng lặng rơi lệ. Câu chuyện đồng nhấn một cái nút, cửa kính của xe dâng lên che chắn không gian bên trong. Vì sao lại khóc? Tôi không khóc, cô nức nở nói. Tốt, hỏi lại. Tại sao lại rơi nước mắt? Thuận tay đem một hộp khăn giấy đưa cho cô. Đây chính là hành động săn sóc dành cho phụ nữ mà từ trước đến nay Khương tiên sinh nhà chúng ta mới làm lần đầu. Tiểu Nhã lau nước mắt, đỏ mắt thì thầm nói. Từ bé đến lớn mẹ tôi chưa từng đánh tôi, một lần cũng không có. Nước mắt lại lần nữa như đề vỡ òa ra. Có muốn trở về nhà mẹ đẻ ở một thời gian hay không? Hắn thấp giọng nói. Thân mình cô khẽ run lên, vội vàng lắc đầu. Mẹ tôi nghĩ rằng tôi ở Tuân gia sống rất tốt, rất hạnh phúc. Tôi không muốn trở về làm tăng buồn phiền cho bà. Bà ấy nhất định sẽ tự trách bản thân vì những việc làm trong quá khứ. Cô ngừng khóc, một lần nữa mỉm cười, tuy rằng nụ cười gượng gạo. Mẹ tôi nói không thể ở trước mặt người khác bộc lộ cảm xúc của mình, khóc thút thít, vì như vậy sẽ khiến người ta cảm thấy lúng túng. Tôi thất lễ, xin lỗi tiên sinh. Tôi không phải người khác. Cũng đúng, anh giúp tôi hai lần, chúng ta cũng coi như bằng hữu. Cô nhanh chóng thu hồi cảm xúc ế oải của mình. Coi như là. Khương Triệu Đồng có chút chán nản, hắn có nên vặn cổ cô gái nhỏ nhiều lần không biết điều này hay không. Vẻ mặt của hắn có chút không vui, đưa nhìn cô bằng nửa con mắt. Cô thật sự chỉ tính xem tôi là bạn, không phải lấy lùi làm tiến, không phải làm bằng sáng xà mồm cãi lại chứ. Anh nhìn lại anh đi, ai là nhân vật nhật lý vạn kỳ, có thời gian rảnh rỗi đi cùng với tôi làm bạn bè hay sao? Cô ngoái đầu nhìn lại, cười rất tự nhiên. Cô ấy không muốn có được hắn, không muốn một mình độc chiếm hắn sao? Cô ấy thực sự buông tha cho một cái lớn nặng kim cương như hắn hay sao? Không hề nghi ngờ, cô ấy có thể là một kẻ ngốc, ngu ngốc đến mức không biết nắm bắt cơ hội trước mặt mọi người túm lấy hắn. Rốt cuộc trong lòng cô đang nghĩ gì? Đối với cô, Khương Triệu Đồng cảm thấy trong lòng dâng lên một loại cảm xúc rất phức tạp. Không phải vì cô cự tuyệt hắn, mà là vì hắn không nhìn thấu được cô. Cô nhoẻn miệng nở một nụ cười ôn nhu, bao vây nội tâm thờ ơ của mình ở bên trong, làm cho hắn càng thêm mê muội. Vì cái gì? Nụ cười nhạt nhẽo trong suốt, dáng vẻ thành cao ấm áp. Cho dù bị Tôn Liễu Tĩnh đánh một cái tát ở trước mặt mọi người, cô không làm giảm bớt đi phong độ vốn có. Một cô gái so với em gái của hắn còn nhớ hơn 2 tuổi, lại có thể có được những suy nghĩ sâu như biển. Khi cô nhìn sang ngoài cửa, rõ ràng cô đang ở bên cạnh, lại sống như cách hắn rất xa. Hắn vô vọng nắm bắt được cô. Xe tới Tôn gia, Tiểu Nhã chuẩn bị xuống xe. Khương Triệu Đồng hừ lạnh một tiếng. Đừng quên, cô còn nợ tôi một ly cà phê. Nhất định là ảo giác, không có người phụ nữ nào hắn không nắm bắt được. Sao? Cô ngoái đầu lại nhìn, con người sáng như nước nhìn khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của hắn. Ai còn nhớ rõ như vậy sao? Thiếu nợ không trả chính là vi phạm vào điều cấm kỵ của tôi. Hắn nhìn chằm chằm vào nét mặt của cô. Tiểu Nhã nhìn chăm chú hắn một hồi lâu. Đúng là tác phong của Khương tiên sinh, tôi xin nhớ kỹ. Triệu Đồng, hắn lại nhấn mạnh một lần nữa, không cho phép đối phương chống lại ý hắn. Được, Triệu Đồng. Giọng nói trong veo mềm mại mang theo một chút buồn cười. Chị đây không rảnh cùng anh cãi nhau tiếp. Tôi nhất định sớm trả nợ ly cà phê như đã hứa cho anh. Giờ xe cô cũng không quay đầu lại, đi một mạch vào trong. Hắn chỉ một mình trong mày chăm chú nhìn bóng lưng của cô, thầm nghĩ rằng đây là lần thứ hai. Tôn gia, quyền cao chức trọng, tin tức linh thông như Tôn Lý Hàn Thúy đã muốn nhận được tin tức trò hay diễn ra buổi tiệc, khiến cho bà sành mét mặt ngồi ở phòng khách. Tôn Tử Hiền cũng được lão thái hậu triệu hồi trở về, ngồi cạnh bên. Bà nội, ba, con đã về. Tề Nhã kính cẩn chào hỏi. Tôn Lý Hàn Thúy nhìn thấy má phải của cô sưng phù lên, trầm giọng nói. Cô về phòng nghỉ ngơi đi, nhớ trưởng đá. Nếu Khương Triệu Đồng nhìn chúng hàng hóa này thì nên có được đãi ngộ tốt. Dạ, bà nội. Tề Nhã đi vào phòng bếp của người giúp việc Philippines, lấy một túi nước đá đi trở về phòng ngủ. Trái tim cô liền chìm xuống đáy. Phòng của cô không lớn, khoảng chừng 5m², kèm theo một nhà vệ sinh. Đây là một trong 2 gian phòng của Tôn gia. Cô từng xem qua phòng ngủ của Tôn Hữu Vân, đó là một căn phòng công chúa rộng hơn 20m². Tôn Liễu Tĩnh khăng khăng không cho phép con gái xinh như cô ở đó. Bà ấy nói muốn lưu lại cho con sâu tương lai và Hữu Thừa Dung. Lúc mới chuyển vào, Tôn Liễu Tĩnh mang cô đi tham quan khắp nhà, sự giọng điệu cao cao tại thượng nói. Tôi nói cho cô biết, căn phòng này sống như căn phòng 5 sao mà thôi. Bà cho rằng mẹ con các cô cư trú ở chỗ ở của heo hay sao? So với dân đen tốt hơn nhiều. Cô cười hết sức ngọt ngào. Dân đen có khả năng dùng chăn đệm nhập khẩu hay sao? Tôn Liễu Tĩnh ánh mắt ước gì lập tức có thể đem cô đuổi ra khỏi nhà. Bà chủ dân đen so với bà dì này dễ thương hơn nhiều. Bất quá nhờ có cánh nhà vệ sinh ở trong phòng, Tiểu Nhã cảm thấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.